Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn, khi nghe đến hai chữ kết hôn, Tống Hâm hai chân run rẩy, không thể kiềm chế được. Gương mặt vốn đang cố tỏ ra bình tĩnh của anh ta giờ đây không thể che giấu sự hoảng loạn. Kết hôn, tôi không nghe nhầm chứ? Hả, chuyện này càng lúc càng đi quá xa rồi. Kết hôn, không thể nào, một tiểu sinh đang đỉnh cao sự nghiệp sao lại kết hôn? Trời ơi, tôi cảm thấy chuyện này thật sự quá đáng. Dòng bình luận tràn ngập sự hoài nghi, nhưng đối với Tống Hâm, đây là sự thật. Đúng vậy, anh ta đã kết hôn. Tại sao mọi người lại cảm thấy chuyện này quá đáng? Người vợ của anh ấy là một tiểu thư xinh đẹp, dịu dàng và lịch thiệp, luôn quan tâm chăm sóc Tống Hâm. Khả Tuyên nói với giọng điệu nhẹ nhàng, đầy ẩn ý, không chỉ vậy, cô ấy còn không ngại việc Tống Hâm ngoại tình. Thậm chí còn nói, khi em không ở bên, hy vọng có người chăm sóc anh. Móc lửng chấm, nếu tôi có một người vợ như vậy, tôi cũng sẽ không nỡ ly hôn. Tôi sắp vỡ tim rồi. Tống Hâm không phản bác gì sao? Ôi trời, mặt Tống Hâm biến sắc rồi. Không lẽ đây là sự thật? Vỡ tim thật sự rồi. Tôi không thể chịu nổi nữa. Tống Hâm nhìn dòng bình luận, muốn phản bác nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Bởi vì mọi thứ Kha Tuyết nói đều là sự thật. 4 năm trước, khi anh ta còn là một tên tiểu tử vô danh, một tiểu thư giàu có đã chủ động theo đuổi anh. Lúc đó, anh ta nghĩ mình sẽ không bao giờ nổi tiếng, nên đã nhanh chóng kết hôn để có cuộc sống an nhàn. Nhưng không ngờ, sự nghiệp của anh ta bỗng chốc bùng nổ, và cuộc hôn nhân này trở thành một vết đen trong sự nghiệp. Anh ta từng muốn ly hôn, nhưng lại không nỡ, bởi vì người vợ đó quá hoàn hảo. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, gia đình giàu có, và luôn yêu thương anh ta vô điều kiện. Dù biết anh ta ngoại tình, cô ấy không những không giận mà còn khóc, nói rằng anh vất vả bên ngoài, may mắn có người chăm sóc anh. Một người vợ như vậy, làm sao anh ta có thể từ bỏ? Nhưng tại sao chuyện này lại liên quan đến tính mạng? Tống Hâm ngẩng đầu nhìn Kha Tuyết, ánh mắt cô lạnh lùng. Nếu anh còn tiếp tục ngoan cố, nửa giờ nữa anh sẽ mất mạng. Tống Hâm hoàn toàn choáng váng. Lời tiên đoán của Kha Tuyết khiến anh ta cảm thấy như lưỡi đê. A, o đang lơ lửng trên cổ. So với danh tiếng, tính mạng mới là thứ quan trọng. Anh ta lắp bắp, thực ra, từ sau khi Thanh Minh về nhà tế tổ, lòng tôi luôn không yên. Tôi thường mơ thấy ông nội của mình, cha mẹ anh ta ly hôn. Ông nội là người thương yêu anh nhất, nhưng ông đã qua đời vì bệnh tật trước khi anh kịp báo hiếu. Tôi mơ thấy ông nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng tôi không nghe rõ. Tống Hâm kể lại, Kha Tuyết lạnh lùng giải thích, bởi vì người vợ của anh vốn dĩ không phải là người. Cái gì? Cô ấy là một con quỷ. Một con quỷ đã tu luyện ngàn năm. Là quỷ, tôi choáng váng rồi. Tống Hâm, đây là gián tiếp thừa nhận sao? Sụp đổ hoàn toàn rồi. Tống Hâm, tôi vừa mới chửi Kha Tuyết. Anh thật sự sụp đổ rồi sao? Kha Tuyết, đừng cứu anh ta nữa. Để anh ta tê đi. Trời ơi, tại sao lại thế này? Dòng bình luận gào thét, thậm chí không còn quan tâm đến chuyện quỷ thần nữa, chỉ tập trung vào việc Tống Hâm đã sụp đổ. Một số fan cuồng còn thẳng thắn nói rằng, chết đi cho xong. Tống Hâm mặt mày tái nhợt, anh ta đã kết hôn 4 năm mà không hề biết người vợ bên cạnh mình là một con quỷ. 4 năm qua, anh ta đã ngủ cùng một con quỷ. Thật đáng sợ, cô ấy có mục đích gì? Tống Hâm hỏi, Kha Tuyết nhìn đồng hồ. Anh sẽ biết ngay thôi. Phiêu Vũ miên miên ngay lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Tống Hâm đang ở nhà, và người bấm chuông rất có thể là vợ anh ta. không phải con quỷ đó. Kha Tuyết nói, Tống Hâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay khi anh ta mở cửa, một giọng nữ ngọt ngào vang lên. Hâm Hâm, em đến rồi, người yêu của anh không về sao? Là Lữ Giai Thuần, đúng rồi, chính là cô ấy. Trời ơi, Lữ Giai Thuần biết anh ta đã kết hôn mà vẫn dây dưa. Sụp đổ cả đôi rồi. Giới giải trí các anh chơi trò gì mà kinh khủng thế? Ghê tởm quá, tôi muốn nôn. Tống Hâm đứng như trời trồng, bởi vì anh ta nhận ra người vợ của mình đang đứng ngay bên ngoài cửa, nở nụ cười dịu dàng. Giai Thuần đến rồi à, mời vào đi. Người vợ cười nói, Tống Hâm lạnh cả người, lùi lại vài bước. Người vợ dịu dàng kia, làm sao có thể là một con quỷ? Sao vậy, nhìn thấy em mà sợ thành thế kia? Người vợ cười khẽ, giơ túi lên, tối nay em mua hàu sống về nè. Tống Hâm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng tất cả chỉ là một trò đùa. Có người nói em là quỷ. Tống Hâm cố tỏ ra đùa cợt. Người vợ nhẹ nhàng chạm vào cằm anh ta, mỉm cười ngây thơ. Sao lại không phải chứ? Tống Hâm, Lữ Giai Thuần, thật là quỷ. Trời ơi, quỷ tự thừa nhận mình là quỷ. Ha ha ha, trai bao gặp báo ứng rồi. Quỷ đi liều, ăn thịt hắn đi. Quỷ đi liều, tôi sẽ thắp hương cho chị. Fan của Tống Hâm giờ chắc tinh thần tan nát rồi. Tống Hâm tuyệt vọng nhận ra mình không thể cử động được. Lữ Giai Thuần cũng vậy. Hai người chỉ có thể đứng nhìn người vợ cầm đê. A, o nhỏ. Khẽ lướt qua cổ họng mình. Làn da vỡ ra, nhưng không có em mờ. Á, u chảy. Mà là một chất lỏng đen sệt như dầu. Da người rơi xuống, lộ ra một con quỷ với làn da đen nhánh. Làn da đẹp quá, con quỷ thèm khát nhìn Lữ Giai Thuần. Cô rốt cuộc là ai? Tống Hâm hỏi, giọng run rẩy. Ha ha, ta là vợ của anh mà. Con quỷ cười khúc khích. Ban đầu ta chỉ định hút tinh khí của anh thôi, nhưng không ngờ anh lại bổ đến thế. Mỗi đêm đều mang về cho ta những làn da tuyệt vời. Con quỷ cần thay da định kỳ. Và Tống Hâm, với vị trí trong giới giải trí, đã trở thành nguồn cung cấp da người hoàn hảo cho nó. Tống Hâm gần như ngất đi. Anh ta tưởng rằng mình là người nắm quyền chủ động, nhưng thực ra chỉ là công cụ của một con quỷ. Anh ta là mồi câu sao? Cách chương.